Không giấu gì các vị, Đông Thanh chúng ta khi có được Bạch Ưng Vương cũng từng muốn giữ lại cho mình, đáng tiếc Bạch Ưng Vương quá khó thuần, Đông Thanh không ai có thể thuần phục được. Nếu như giết chết nó lại thấy quá đáng tiếc, dù sao Tuyết Sơn sinh ra được một Ưng Vương cũng không hề dễ dàng gì. À, là không có ai có thể thuần phục sao? Cách chương.